Võng du trọng sinh tinh hà, chương 242, tứ đại khu, góc truyện audio.com. Đảo Cá Voi mấy tháng này phát triển rất nhanh, dân số gia nhập đảo đã vượt qua 100 vạn người, thị trấn xây dựng quy hoạch đã có quy mô nhất định. Chúng ta chia thị trấn ra làm 4 khu vực riêng biệt khác nhau. Khu thứ nhất, đây là khu giao dịch buôn bán, nơi này hầu hết các thương nhân cùng người dân buôn bán tụ tập lại đây, sạp lớn sạp nhỏ để có chia ra rõ ràng, hơn nữa còn chia nhỏ ra từng khu vực thuộc về từng loại hàng hóa khác nhau, ví dụ như có khu bán đồ ăn hàng ngày, có khu bán dụng cụ sinh hoạt, v.v.v. Con số hàng hóa giao dịch một ngày, đem lại tiền thu thuế cho tổ chức, đã thành công vượt qua 100 triệu berry một ngày, nhưng thời gian gần đây nhân số muốn gia nhập đảo càng lúc càng ít, dù sao đây cũng là Grand Line, người có thể tới thì toàn bộ đều tới rồi, còn người ở quá xa, thì bọn hắn cũng không dám ra biển, hoặc có một chút người can đảm ra biển, thì đều bị biển cả nuốt mất, hoặc hải tặc tập kích chôn thân đáy biển rồi, mặc dù rất đáng tiếc nhưng đây cũng là việc không có cách nào. Tổ chức dù phát triển rất nhanh, nhưng cũng không thể quản được phạm vi quá rộng, bởi vậy nếu nói về dân số trên đảo thì đã đạt tới bình cảnh, muốn tiến thêm một bước thì cần thời gian dài tích lũy mới được. Ngược lại thương nhân mộ danh mà tới thì vẫn tiếp tục gia tăng mỗi ngày, mặc dù cũng có dấu hiệu chậm lại một chút so với trước đây, nhưng chậm cũng không nhiều, trong thời gian tới số lượng thương nhân tới đảo vẫn sẽ tăng cao. Theo chúng ta dự đoán, thời gian 2 năm tới, mức thu thuế một ngày của tổ chức sẽ đạt tới 150 triệu berry trở lên, dù sao dân số đã đạt tới bình cảnh rất khó có đột phá lớn, cho nên tiền thu thuế cũng tăng lên rất chậm, cần thời gian tích lũy. Khu vực thứ hai thì được quy hoạch trở thành khu công nghiệp, nơi đó được xây dựng rất nhiều nhà xưởng, mỗi ngày lượng hàng hóa được sản xuất vẫn đang tiếp tục gia tăng, không chỉ vậy còn trợ giúp người dân trên đảo có càng nhiều việc làm, giúp chúng ta giải quyết vấn đề lao động rất lớn trên đảo. Tiền tài lưu động trên đảo càng lúc càng nhiều, người dân mỗi ngày đều trôi qua giàu có hơn, chỉ cần chịu khó làm việc thì tiền lương đầu người đều rất cao, bọn họ có càng nhiều tiền thì tiêu phí cũng sẽ càng rộng rãi, lúc đó chúng ta thu thuế cũng sẽ càng nhiều. Khu thứ ba là khu nhà dân, hiện tại vẫn đang tiếp tục tu kiến nhà mới, mỗi ngày chúng ta đều bán ra hoặc cho thuê số lớn nhà cửa. Khu cuối cùng chính là khu nông nghiệp, nơi này là một mảnh bao la đồng ruộng, trong đó trồng trọt đủ loại lương thực rau quả cùng các trang trại chăn nuôi gia súc, nơi này chính là nơi chủ yếu cung cấp lương thực cùng các loại thịt cho toàn đảo. Lâm gật đầu, đây là hình thức quy hoạch ban đầu Lâm mong muốn, thế giới này xây dựng thị trấn cực kỳ lộn xộn, không có một chút quy hoạch đáng nói. Bởi vậy trước khi thị trấn đại kiến thiết, Lâm đã từng cường điệu nhắc nhở chuyện này, hiện tại hắn xem ra mọi người đều làm rất tốt, thậm chí có nhiều phương diện Lâm còn không nghĩ tới sẽ phát triển tốt như vậy, nhất là nhà cửa, Lâm cũng không nghĩ tới. Bởi vì từ chính tổ chức bỏ tiền ra xây dựng, hiện tại lại trở thành một cách thu thập tiền tài chủ yếu của tổ chức, cái này là một cái ngoài ý muốn. Rất tốt, có quy hoạch rõ ràng, thì hòn đảo vận chuyển mới càng thêm văn hóa, lợi ích cũng sẽ càng lớn hơn rất nhiều, hiệu suất làm việc của người dân sẽ càng tốt hơn. Tiếp tục A Prorin cũng biết Lâm nói đúng, không gì đâu xa, vì bọn hắn quy hoạch xây dựng có hệ thống, làm cho cả tòa thị trấn xinh đẹp hẳn lên, làm cho giá nhà càng lúc càng cao. Chỉ bán nhà cho người khác thôi, tổ chức của bọn hắn cũng kiếm đầy bồn đầy bát, nhưng bọn hắn vẫn theo yêu cầu của Lâm, vẫn hạn chế bán ra số lớn nhà cửa. Đa số nhà cửa mới xây dựng, bọn hắn chỉ toàn cho thuê là chính, dù vậy thu tiền mỗi tháng cũng là con số trên trời. Phải nói ngoại trừ thu thuế ra, thì thu nhập lớn nhất của tổ chức vẫn là thu tiền thuê nhà cửa mới xây dựng, còn lại tiêu diệt hải tặc thu lấy tài sản của bọn hắn. Thì đã càng ngày càng ít rồi, hiện tại ngoại trừ thanh danh của Lâm, thì thanh danh của tổ chức cũng đã được truyền ra, đã có rất ít hải tặc dám đụng vào dâu hùm của tổ chức bọn hắn rồi. Quả nhiên ở thế giới này, thì uy danh chỉ có thể từ biển máu thành lập mới được a. Vì nhằm trợ giúp nơi ở cho đa số người dân, bọn hắn thu tiền thuê cũng không quá nhiều, nhưng không chịu nổi người thuê nhiều a, số lượng nó bù cho chất lượng. Hơn nữa đây chỉ là trong thời gian ngắn thôi, sau khi người dân ổn định sinh sống, tiền trong tay càng nhiều, thì lúc đó tiền thuê nhà sẽ phải gia tăng rồi, lúc đó thu hoạch mỗi tháng của tổ chức sẽ là bội số nhân lên A, không lo không đủ tài chính tiêu xài. Quả nhiên vẫn là địa chủ giàu có nhất, tổ chức bọn hắn nắm giữ toàn đảo, đất đai nơi này tất cả chính là của bọn hắn, cho nên có thể tính tổ chức trở thành một đại địa chủ. Cách chương